Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 166. Nhân loại lần đầu đột phá tinh tế văn minh, hướng phía cao hơn vũ trụ văn minh rảo bước tiến lên. Chính Đường Tranh liền ở tại quốc chủ phủ bên trong, bất quá nhà cùng làm việc địa phương sẽ đơn độc tách ra. Hắn chặt đứt cảnh cáo ném màn hình về sau, bước nhanh đi đến văn phòng. Lâm Hàm đã ở nơi đó chờ. Quốc chủ, đây là theo Lam Chi Hương mới nhất truyền về vũ trụ tín hiệu đợt. Dị giới chi cầu hiện nay ở vào trời đông giá rét kỳ. Tín hiệu bước sóng sẽ bị Lam Chi Hương ngăn cản, cho nên Lam Chi Hương sẽ dẫn đầu kiểm trắc đến cỗ này tần suất. Đang khi nói chuyện, hắn đã mở ra trạm màu lam ném màn hình, đưa tay lăng không điểm nhẹ mấy lần về sau. Vũ trụ tín hiệu đợt đặc thù bước sóng biểu đồ liền hiện ra trước mặt Đường Tranh. Vũ trụ tín hiệu đợt là Đường Tranh tại áp dụng lực mạnh khen thưởng nghiên cứu khoa học thành quả chế độ về sau. Từ một cái nhân tài mới nổi nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu ra. Dùng cho hơn nhanh gọn kiểm trắc trong vũ trụ các loại tín hiệu. Hắn nguyên lý cùng sóng nước rất tương tự. Lợi dụng chính là loài cá cảm ứng sóng nước đặc tính. Mọi người đều biết, tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một khỏa cục đá. Cục đá tại vào nước lúc, sẽ ở mặt nước sinh ra một đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán gợn sóng. Loại rung động này được xưng là sóng nước, nhưng nhân loại nhìn thấy chỉ là mặt ngoài sóng nước. Chờ đợi cái mấy chục giây khả năng mắt trần có thể thấy sóng nước liền sẽ biến mất. Nhưng trên thực tế tại đáy hồ bên trong, cục đá vào nước lúc động năng còn tại tiếp tục hướng ra ngoài khuếch tán. Chỉ là cái này một đạo đợt liền đã không cách nào thông qua mắt thường kiểm trắc đến. Nhưng bọn cá nhưng như cụ có thể cảm ứng được đạo này gợn sóng truyền bá. Đồng thời theo sóng nước ba động biên độ để phán đoán có hay không nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì có thời điểm có người trên mặt hồ ném cho ăn vật. Cứ việc đầu nhập đều là một chút nhẹ nhàng vụn bánh mì. Cơ hồ liền một điểm gợn sóng cũng tung tóe không nổi. Nhưng lại như cụ có thể hấp dẫn đến dưới đáy ao cá. Loại ba động này, không chỉ là ở trong nước. Trong không khí cũng sẽ tồn tại ba động. Trong không khí chứa vi lượng tạp chất cùng hạt tròn. Giả thiết một quả bóng chày bị đập nện ra ngoài. Như vậy nó cực tốc xẹt qua đoạn này đường vòng cung bên trong. Tạp chất cùng hạt tròn là sẽ trong nháy mắt bị hướng phía hai bên đánh tan. Đồng dạng sẽ hiện ra ba động tính chất. Chỉ là cái này so mặt nước hơn nhỏ bé. Càng khó có thể hơn quan trắc. Mà bây giờ, nhân loại có thể thông qua khoa học kỹ thuật trực tiếp quan trắc đến trong vũ trụ ba động. Đem vũ trụ xem như một cái ao nước lớn. Bất luận cái gì đường tắt song từ thiên thể ba động. Đều có thể bị kiểu mới tín hiệu đợt trang bị chỗ phát hiện. Dần dà, liền diễn sinh ra được vũ trụ tín hiệu đợt như thế một môn đơn độc học thức. Dùng cho phân biệt ra được loại nào là thường gặp vũ trụ đợt. Mà loại nào là hiếm thấy thậm chí không biết tín hiệu đợt. Cũng nhiều may mà nhờ vào môn này chuyên môn tạo dựng lên vũ trụ tín hiệu đợt học. Lam Chi Hương trên nghiên cứu khoa học đoàn đội phát hiện hôm nay tín hiệu đợt dụng cụ đo lường đặc. Thù ba động, liền phảng phất tàu thủy chạy trên mặt biển sẽ dẫn đến mặt biển bọt nước cuồn cuộn. Hình thành nhiều sóng nước, vũ trụ hạm tại trong vũ trụ rời rạc, đồng dạng sẽ sinh ra vũ trụ đợt. Lợi dụng siêu quang học lăng kính chế tạo thành kính thiên văn. Rốt cục tại vừa rồi, quan trắc đến tam quang năm bên ngoài ngay tại chậm rãi hướng phía Lam Chi Hương lái tới vũ trụ hạm. Đội. Cái này đặc thù ba động kỳ thật sớm tại nửa tháng trước liền kiểm trắc đến. Nhưng là một mực không có thể quan sát ra song từ thiên thể chung quanh có bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến hôm nay, nó chạy qua tam quang năm bên ngoài một cái khác hành tinh nhỏ thiên thể phụ cận lúc. Hành tinh ánh sáng chiếu xạ đến bọn chúng. Nhóm chúng ta mới để xem đo đến. Trước tiên hướng quốc chủ ngài báo cáo. Lâm Hàm đại khái đem tình huống nói một phen. Lại ấn mở ném màn hình, kéo ra mấy chương ảnh chụp phóng đại. Đường Tranh tiến lên trước nhìn một chút, bởi vì cự ly tại tam quang năm có hơn. Hiện giai đoạn nhân loại kỹ thuật không cách nào quay phim như vậy rõ ràng. chỉ có thể nhìn thấy một đạo rất mơ hồ hình dáng. Thậm chí liền hình dáng cũng không trọn vẹn, không gì sánh được. Tựa như là đánh lên trọng độ mosaic, nhưng là vô luận hình ảnh có bao nhiêu mosaic, cái này một đoàn đồ vật theo ngoại hình nhìn lại tuyệt đối không phải thiên thể. Lại thêm chi nó tiến nhập hành tinh phạm vi về sau, sắc ngoài chiết xạ ra kim loại sáng bóng, không khó suy đoán ra đây là quá không quân hạm hình dáng. Mặc dù còn không dám 100% kết luận nói đây chính là ngoài hành tinh văn minh quân hạm, nhưng là máy kế toán đưa ra dự đoán kết quả, cao tới 80% trở lên. Lâm Hàm sắc mặt nghiêm túc nói, nhân loại đến nay còn chưa bao giờ thấy qua ngoài hành tinh sinh mệnh. Dù là thượng vị giả cùng đường tranh tại vài thập niên trước mang theo kia chiếc tinh tế phi thuyền, đều đủ để nghiệm chứng ngoại trừ nhân loại bên ngoài vẫn tồn tại ngoài hành tinh sinh mệnh. Nhưng là biết rõ bọn chúng tồn tại là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến những này ngoài hành tinh sinh mệnh, lại là mặt khác một gõ chuyện. Dù ai cũng không cách nào cam đoan ngoài hành tinh hoàn cảnh phía dưới đản sinh ra văn minh cùng sinh mệnh, sẽ tuân thủ cùng nhân loại đồng dạng pháp tắc pháp quy. Thậm chí lại bởi vì chỗ hành tinh thiên thể hoàn cảnh khác biệt, bọn chúng lấy thiên là địa, lấy đất là ngày đều không hiếm lạ. Tại dạng này tình huống dưới, nhân loại gặp phải không biết khiêu chiến sẽ có vẻ nghiêm trọng không gì sánh được. Chủng tộc ở giữa cũng có xung đột, huống chi tinh tộc, dựa theo dự tính, 300 năm bên trong sẽ đổ bộ dị giới chi cầu hoặc là Lam chi hương. Đường tranh hỏi thăm, 300 năm đổ bộ, nhân loại còn có cơ hội thở dốc, 300 năm khoa học kỹ thuật, nhân loại không chừng sẽ phát triển đến đâu một bước, có thể tiến hành lấy năm ánh sáng là cự ly tinh tế đường đi. Là nhóm chúng ta nhân loại hiện tại cũng còn không có đạt tới khoa học kỹ thuật. Nói rõ bọn chúng khoa học kỹ thuật tại nhóm chúng ta phía trên, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng khẳng định đã phát hiện nhóm chúng ta viên tinh cầu này tồn tại, đồng thời quan trắc qua nhóm chúng ta. Cho nên lần này tinh tế quân hạm hành trình, ta cho rằng chính là chạy chúng ta tới. Còn hành quân tốc độ, còn cần lại quan trắc một trận. Hiện nay hạm đội của bọn nó đang lấy 1% tốc độ ánh sáng chạy, nhưng không xác định có phải là hay không tốc độ lớn nhất. Vậy trước tiên điều tra kết quả. Đường tranh trầm giọng nói, nửa tháng sau, mới một nhóm kết quả ra, hơn nữa còn là tin tức xấu. Báo cáo quốc chủ, chi này quá không quân hạm có được cực kỳ ưu tú gia tốc điều kiện. Căn cứ quan trắc, chiến hạm địch tại nửa tháng này bên trong tăng tốc độ vượt qua 500% trở lên. Hiện tại đã tới tốc độ ánh sáng 5% tiến lên tốc độ. Đồng thời tựa hồ còn tại tiếp tục gia tốc bên trong. Coi như dựa theo 5% đến xem, lưu cho nhân loại cũng chỉ còn lại 60 năm phát triển thời gian. Đường tranh thu được báo cáo về sau, chân mày hơi nhíu lại. 60 năm, kết quả này sẽ chỉ ngắn hơn. Nếu như bọn chúng có thể đem tốc độ lại đề thăng gấp đôi, đạt tới tốc độ ánh sáng 10% tiến lên tốc độ, lại tính cả sắp đến Lam Chi Hương lúc giảm tốc cần thiết thời gian, sợ rằng sẽ tại 3-40 năm bên trong liền đổ bộ. Cũng liền mang ý nghĩa nhóm đầu tiên nhân loại còn chính vào bên trong tráng niên thời điểm, những người ngoài hành tinh này liền sẽ chính diện cùng nhân loại giao phong, nghĩ biện pháp cùng chi này quân hạm tiến hành câu thông, sờ rõ ràng con đường của bọn nó số. Đường tranh nói, mặc dù cái này cách làm rất ngu, vạn nhất đối phương không có phát hiện tự mình, chỉ là tiến hành vũ trụ du lịch, như thế một khuếch tán tin tức, ngược lại không đánh đã khai. Nhưng là đây là cực nhỏ thậm chí không tồn tại xác suất có thể tiến hành vũ trụ ghé qua ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Tất nhiên sẽ kiểm trắc đến Lam Chi Hương cùng dị giới chi cầu trên tồn tại nhân loại hoạt động vết tích, coi như co lại phóng tới nguyên sinh thế giới trên địa cầu. Từng cái quốc gia tùy tiện một chiếc hàng không mẫu hạm đường tắt nước khác lãnh hải, đều sẽ trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, điều động ra nhà mình tối cường ngạnh bộ đội vũ trang. Huống chi loại này tinh tế văn minh va chạm, vô luận đối phương ý đồ đến như thế nào, không có nói trước thông báo liền tùy tiện hướng phía Lam Chi Hương tới gần, Cái này cách làm không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu. Đang chuẩn bị cùng ngoài hành tinh văn minh khai chiến trước đó. Trước làm sau cùng một lần xác nhận. Ta đi liên hệ. Lâm Hàm nói một tiếng. Rất nhanh cúp máy thông tin. Nửa tháng nữa về sau. Thông tin lần đầu đạt được hồi phục. Bị phiên dịch thành nhân loại có thể xem hiểu chữ nghĩa. Nhóm chúng ta cần gia viên mới. Chính là như thế ngắn gọn một câu. Nhưng đại biểu hàm nghĩa đã hết sức rõ ràng. Đây là một đám kẻ xâm lược. Nhân loại lần đầu sắp gặp phải ngoài hành tinh văn minh va chạm. Theo bọn nó lời nói đến xem. Tựa hồ là bọn chúng văn minh hệ thống xảy ra chút vấn đề. Nếu không cũng sẽ không cần tìm kiếm gia viên mới kiểu nói này. Đường Tranh phân tích nói. Bất quá trước đây nghiên cứu khoa học đoàn đội đã từng đôi 3 năm ánh sáng bên ngoài mặt khác một. Khỏa nhóm A hành tinh tiến hành quá mức tích. Nó đại khái tương đương với nhóm chúng ta nguyên sinh thời đại mặt trời một nửa lớn nhỏ. Là cái hơi hành tinh. Cái này hệ hành tinh có 5 viên hành tinh. Thích hợp cư ngụ khu vực kinh suy tính hẳn là tại viên thứ 2 vị trí bên trên. Đương nhiên, trước lúc này đều là suy đoán. Bất quá bây giờ theo đám này đám gia hỏa xâm lấn. Suy đoán đã được chứng thực. Lâm Hàm lật xem một cái tư liệu. Mới nói tiếp, viên kia hành tinh tuổi thọ. Tráng niên kỳ, ước chừng còn có 230 ức năm tuổi thọ. Lại mặt ngoài nhiệt năng phóng xạ ba động ổn định. Không hẳn là sẽ lan đến gần hàng thứ 2 tinh sinh tồn tình huống. Đó chính là tài nguyên thiếu. Đường Tranh nói. Đến đoạt tài nguyên rồi sao? Đại khái dẫn đầu. Nhưng cũng không bài trừ còn có ngoài ý muốn khác. Không qua quản nói như thế nào. Có cầm muốn đánh. Đường Tranh ngồi trở lại trên ghế. Ánh mắt có chút hướng lên trên dơ lên. Nhìn chằm chằm hình bầu dục mái vòm. Sau một lúc lâu mới nói. Trước tiên đem chiến tranh tử tuyến tính toán thành 30 năm đi. Lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 30 năm. Bọn chúng lực lượng quân sự không biết. Cái biết rõ có được vũ trụ vận chuyển khoa học kỹ thuật. Tại cái này trong vòng 30 năm, ta cần nhìn thấy một chi đủ để ở trong vũ trụ tác chiến hạm đội. Lam Chi Hương cần hoàn toàn cải tạo thành thích hợp cư ngụ tinh cầu. Đồng thời song tử hành tinh mang sâm bóng cần đặt vào kế hoạch. Tại trong vòng 30 năm hoàn thành, cái này ba cái mạng làm cho cơ hồ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Có được vũ trụ tác chiến hạm đội, cũng liền có bước đầu năng lực phòng ngự. Lam Chi Hương diện tích muốn lớn xa hơn dị giới chi cầu. Tài nguyên cũng nhiều hơn, hoàn toàn cải tạo thành thích hợp cư ngụ tinh cầu. Dễ dàng hơn quân đội kiến tạo. Về phần song tử hành tinh mang sâm bóng tư tưởng, một khi hoàn thành. Thì là vũ trụ hạm đội lấy mãi không hết nhiên liệu tiếp tế. Ba cái mạng lệnh, tập sản xuất, phòng ngự, nguồn năng lượng làm một thể. Đem song tử hành tinh hoàn toàn bao vây lại. Quốc chủ, cái này không thực tế. Nó không phải một loại hành tinh thể. Nó sẽ xoay tròn, coi như nhóm chúng ta thật sự có năng lực chế tạo ra kháng nhiệt độ cao mặt trời phàm. Song tử tinh xoay tròn lực hút triều tịch cũng sẽ đem những này mặt trời phàm xé nát. Chấm ngoặc kép, Lâm Hàm cho ra đề nghị. Nhưng Đường Tranh lại thân thể nghiêng về phía trước. Khuỷu tay chống tại cái bàn trước. 10 ngón giao nhau cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm Lâm Hàm. Làm theo lời ta bảo. Rõ. Liên quan tới lần này người ngoài hành tinh sắp xâm nhập sự tình. Đường Tranh không có ý định giấu giếm dân chúng. Mà là đem rộng vì thiên hạ biết. Hiện tại dân chúng khoa học kỹ thuật lực lượng cũng rất phát đạt. Có chút dân gian khoa học kỹ thuật đạt nhân cũng có thể tự chế ra một chút cổ quái kỳ lạ phát minh. Để dùng cho quan trắc thiên thể vận động. Một khi chơi đùa bước phát triển mới tây thành tựu. Quốc gia thế nhưng là sẽ ban thưởng số lớn tài chính. Dạng này mang tới hậu quả chính là. Tin tức giấu không được. Cùng hắn để nó biến thành trên phố nghe đồn. Cuối cùng lời đồn vượt truyền bá càng khen trương. Chẳng bằng từ quốc chủ phủ ra mặt. Trực tiếp đem sự thật nói cho đại gia. Tin tức bị khuếch tán trước tiên. Hoàn toàn chính xác đưa tới không ít dân chúng khủng hoảng. Người ngoài hành tinh từ xưa đến nay đều thuộc về khoa huyễn đề tài bên trong khách quen. Các loại ngoại hình thiết kế cũng đa dạng trồng chất. Nhưng này dù sao chỉ là huyễn tưởng chi vật. mà bây giờ quả thật có người ngoài hành tinh bái phỏng dị giới chi cầu. Lại cực lớn xác suất mang địch ý. Mọi người bắt đầu có chút dao động. Tỷ lệ phạm tội lên cao một đoạn. Nhưng thời gian sẽ san bằng đây hết thảy. 30 năm chu kỳ nói dài cũng không dài. Nhất là đối mặt tuổi thọ đột phá 200 tuổi nhân loại. 30 năm thời gian cũng liền đủ bọn nhỏ vượt qua cái phản nghịch kỳ. Bất quá a, này thời gian khoảng cách nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Mọi người khủng hoảng xong sau, phát hiện thời gian vẫn là như thường lệ muốn qua. Còn sống liền phải ăn cơm, liền phải cân nhắc sinh hoạt thường ngày bên trong vụn vặt. Rất nhanh, đại gia lại khôi phục ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi. Nên là củi gạo dầu muối bận rộn là củi gạo dầu muối bận rộn. Nên học tập học tập. Dầu gì, còn không có 30 năm sao? Cũng không thể hiện tại liền đi chết đi. Đây cũng là sớm đem sự thật tàn cho dân chúng chỗ tốt. Một khi lời đồn nổi lên bốn phía, mọi người sao động cục diện chỉ sợ rất khó duy trì ở. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nhân loại khoa học kỹ thuật cũng đang nhanh chóng đột phá. 5 năm sau, lịch sử loài người trên đài thứ nhất có thể gia tốc đến 1% tốc độ ánh sáng vi hình không người phi. Thuyền sinh ra, cao nhất tốc độ hạn mức cao nhất là tốc độ ánh sáng 1%. Tốc độ ánh sáng mỗi giây hẹn di động 300 triệu mét cự ly. 1% cũng chừng 300 vạn mét mỗi giây. Đây là khái niệm gì? Nguyên sinh thế giới địa cầu đường kính cũng bất quá hẹn 1.200 vạn mét. Chiếc này vi hình không người phi thuyền tương đương với 4 giây liền có thể quấn địa cầu một tuần. Đương nhiên, nếu là 5 vật, còn phải cân nhắc tăng tốc thời gian, cùng giảm tốc giảm sóc thời gian, bao quát hàng hóa trọng lượng mà đưa đến lực hút triệt tiêu. Coi như chiếc này vi hình phi thuyền nhiều cắm trên một hạt đậu nành. Trên lý luận 4 giây một vòng cũng sẽ chợt hạ xuống đến cần 10 phút quay chung quanh địa cầu đi. Một vòng. Nhưng cái tốc độ này cũng cực kỳ khoa trương. Dị giới chi cầu thể tích so địa cầu muốn càng lớn. Vi hình phi thuyền lý tưởng nhất phi hành kết quả khảo nghiệm là 30 giây một vòng. Thực tế 5 vật kết quả là 1 giờ một vòng. Bất quá có thể nghiên cứu ra đến chính là tin tức tốt. Về sau đi trong 3 năm, vi hình tốc độ của phi thuyền bị nhắc lên nhắc lại. 5 vật lượng cũng theo trước kia chỉ có thể gánh chịu một hạt đậu nành. Đến hiện nay có thể gánh chịu nặng 1 tấn hàng hóa. Hàng hóa hậu cần tốc độ bị đề cao mạnh, cũng liền mang ý nghĩa nhân loại sinh hoạt tiết tấu tiến một bước tăng tốc. Khoa học kỹ thuật phát triển càng thêm cấp tốc, đây đều là tốc độ tăng lên mà mang tới tăng thêm. Ở đây trên cơ sở, Lam Chi Hương cải tạo cũng nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian 5 năm, tầng khí quyển phủ lên, Lam Tảo trải, hồ nước nhỏ rót vào. Lại đến nhân loại có thể không bằng vào mô phỏng kho. Cũng có thể tại Lam Chi Hương bản thổ lần đầu bồi dưỡng thành công cái thứ nhất sinh vật đơn tế bào. Bắt đầu, cuộc sống của con người trọng tâm, rốt cục chậm rãi hướng phía Lam Chi Hương chuyển di. Nhân loại cũng rốt cục lần thứ nhất, đúng nghĩa phát triển đến tinh tế văn minh, đạt đến vũ trụ cấp một văn minh sự kiện quan trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.